Hồng Liên Bảo Giám, chương 862, Hoa Khát Máu Thượng 1, góc truyện audio.com, đây là năng lực của chiến sĩ tiên cảnh, thủ hạ của Tô Kính cũng không phải là không có loại kỵ binh này. Nhưng đó là năng lực huấn luyện hơn 10 năm, cho dù là thế giới đạo thuật binh sĩ vài chục năm cũng lính già. Lão binh đều tương đối chân quý, Tô Kính không có khả năng dùng để đi chiến đấu với con trăn lớn mặt người. Chiến sĩ trên xa binh đến từ Lẫm Đông Quốc. Cung tiễn thủ lại là đến từ tiên cảnh, lần này xuất động chính là một nhóm nhân thủ cứu viện bên ngoài được Tô Kính huấn luyện tốt nhất. Một trọng bộ binh tinh nhuệ thuộc hạ của Tố Nhân Long chỉ là yểm hộ ở phía sau, để tránh người của Doanh Công Trình bị đội quân trong Nê hoàn thành công kích. Trong huyết quang, thân thể của một con trăn lớn mặt người dựng đứng lên, nhanh như tia chớp đánh về phía một chiếc chiến xa. Chiều dài của chiến xa này gần 5 trượng, ở phía trước dẫn dắt chiến xa là 4 con ưng thú. Trên đầu của những ưng thú này có sát phù văn, bằng không con trăn lớn mặt người còn chưa tới, chúng đã sợ hãi tới mức tê liệt. Lại nói tiếp tác dụng của tấm bùa chú là khiến cho ưng thú phát sinh ảo giác, đồng thời cắt đứt một phần năng lực suy nghĩ ưng thú. Ở trong đầu ưng thú, hai mắt nó nhìn thấy được không phải con trăn lớn mặt người, mà là một con rắn đốm một sừng. Loại này có thể phun lên một chút chất lỏng axit là yêu thú, không khiến cho ưng thú khiếp sợ. Cho nên ưng thú vẫn vọt tới trước công kích, căn bản không có để ý tới cái miệng to như chậu máu của con trăn lớn mặt người. Con trăn lớn mặt người đã thành thói quen với cảnh tượng khi mình tấn công, kẻ địch sẽ nghiêng người né tránh hoặc quay đầu chạy trốn. Ưng thú ngược lại xông tới, khiến cho con trăn lớn mặt người có chút ngẩn người. Đây là có chuyện gì? Chiến xa đã không kịp chuyển hướng, tốc độ của con trăn lớn mặt người kia cực nhanh, chiến sĩ lái chiến xa trực tiếp cho ưng thú di chuyển về phía hai bên. Ngay phía trước nỏ lớn màu tím chớp động tia sáng phù văn. Trong nháy mắt mũi tên địa long liền tới, trên đỉnh mũi tên bằng thép cực lớn tạm thời tăng thêm phù văn hệ hỏa. Một mũi tên này sẽ xuyên vào trong cổ của con trăn lớn mặt người. Một quả cầu lửa màu tím quả ở vị trí cổ họng của con trăn lớn mặt người nổ tung. Ngọn lửa màu tím từ trong miệng của con trăn lớn mặt người bắn ra. Con trăn lớn mặt người kia đau đến mức nhảy dựng lên, còn trực tiếp đập về phía trần xe. Lần này không thể làm theo ý mình, chiến sĩ trên chiến xa đã ném mạnh ra 4 thanh đoàn mâu. Đoàn mâu của chiến sĩ tiên cảnh có một nhược điểm duy nhất chính là tầm bắn không đủ xa. Ở trong hoàn cảnh của tiên cảnh tầm bắn cũng không cần quá xa. Nếu xa nữa sẽ bị thụ yêu ngăn cản, nhưng khoảng cách gần như vậy, đoàn mâu của chiến sĩ tiên cảnh gần như cắm nửa đoạn vào trong thân thể của con trăn lớn mặt người. Cổ họng của con trăn lớn mặt người kia bị thương, không phun ra được khí độc, vốn còn muốn thuận tiện sử dụng đuôi quật một chút chiến xa. Nó này đuôi cũng có 3 trượng dài ngắn, đánh lên chiến xa phải sụp đổ bên. Chiến xa này tạm thời bổ sung đi lên, lực công kích cũng đủ cường hãn. Lực phòng ngự hơi tệ, chủ yếu là trên chiến xa, không phân phối luyện khí sĩ, uy lực phù văn kích phát ra chỉ đạt được chưa đủ 6 phần. Con trăn lớn theo bản năng biết công kích của mình sẽ phá hủy chiến xa. Nhưng nó theo bản năng cũng không cảm ứng được uy hiếp của đoàn mâu. Sau khi, góc truyện audio.com, 4 thanh đoàn mâu đâm vào thân thể của nó, trong lúc đó đoàn mâu nối liền với những phù văn nhỏ cắt ra một vết thương khổng lồ hình thoi ở trên người của con trăn lớn mặt người. Con trăn lớn mặt người kia ầm ầm rơi xuống đất, trên chiến xa chiến sĩ Lẫm Đông Quốc cũng không có động thủ. Binh sĩ tiên cảnh đã đắc thủ, đây là chênh lệch của hai bên, Tô Kính vẫn quan sát đánh giá chiến trường. Khi nhìn thấy được kết quả như vậy, hắn cũng bất đắc dĩ. Mức độ trung thành của binh sĩ Lẫm Đông Quốc cao hơn so với Sơ Xuân Quốc. Bản thân bọn họ là vì vinh quang, là vì con dân của mình, căn bản không lưu ý tới quốc vương Lẫm Đông Quốc quốc vương. Binh sĩ như vậy, thời gian dài bồi dưỡng mới có giá trị. Đáng tiếc thời gian của mình quá ít, không có cách nào trực tiếp bắt đầu nâng cao thực lực một nước của Lẫm Đông Quốc ở tại chỗ huấn luyện trong thời gian mấy năm, hiệu quả tương đối giống nhau. Con trăn lớn mặt người kia có hình dạng tóc tai bù xù lại dữ tợn đáng sợ. Đối với quân đội của Tô Kính mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Chống trận phía sau vẫn luôn gõ, sĩ khí của binh sĩ lên cao, bọn họ có chí ít 500 người kết trận ở cùng một chỗ. Bọn họ cũng không sợ binh sĩ có phải từ Đông Tần tới hay không. Hiện tại tất cả đều có sát khí phát ra, hòa tan uy áp của những con trăn lớn mặt người. Con trăn lớn mặt người vừa chết lập tức có luyện khí sĩ thu thân thể của nó vào bên trong trang bị không gian. Đây là biện pháp tốt nhất để cắt đứt lực lượng huyết sát. Tô Kính không chế tạo ra trang bị không gian hoàn mỹ. Nhưng hắn lại chế tạo ra một ít trang bị không gian không quá an toàn, vẫn tương đối thoải mái. Loại trang bị này lại để quân đội sử dụng vận chuyển vật tư bình thường, không cần để ý tới tổn thất cũng không thành vấn đề. Thi thể của con chăn lớn được lưu lại tất nhiên là tốt. Không lưu lại được biến mất ở bên trong không gian thứ nguyên, Tô Kính cũng không quan tâm. Rất nhiều hoa khát máu được trồng xuống một lần nữa, dần dần hình thành một hình vòng tròn, bao quanh cột đồ đằng ở trung tâm của thành thị vào bên trong. Lúc này quân đội của Đường Hà và Mộ Ngân Mâu mới bắt đầu tới gần. Trọng bộ binh của Tố Nhân Long đã có chút căng thẳng. Hắn không thể không phái kỵ binh, trọng bộ binh nhiều lần trùng kích xông vào trận tuyến của kẻ địch. Không có cách nào, hắn chỉ có khoảng 8 vạn người cộng thêm cả thân binh của hắn. 5.000 người bảo vệ lỗ thủng trên tường thành, 5.000 người làm đội dự bị tiếp ứng đội quân bên trong thành bất cứ lúc nào. Mặt khác có 2 vạn người, phải tiến sâu vào dọc tuyến đường trong nê hoàn thành bố trí pháo đài, dọn sạch đường lui. Như vậy Tố Nhân Long còn lại cũng chỉ có 5 vạn người. 5 vạn người nghe rất nhiều, nhưng nê hoàn thành rất lớn. Trong đó hơn 2 vạn còn phải phân tán ra, bảo vệ công binh đang trồng hoa khát máu ở khắp nơi. Hoa khát máu trồng ban đầu, hiện tại đã nở hoa. Từ cánh hoa màu đỏ theo gió bay bay, cách mặt đất chỉ có khoảng hơn 3 thước, nhìn qua mảnh mai vô cùng. Cách trương.